Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trấn Nhất Phàm, tập 331. Ở một phường khác, đoàn người bắt Lý Kinh Vĩ sau khi đi được một ngày đường lại bất chợt dừng bước. Trấn Phàm trong lòng biết rõ nhưng vẫn giả bộ mang vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói ra: "Thủ tướng đại nhân, làm sao vậy? Cần nghỉ ngơi sao?" Bắt Lý Kinh Vĩ mỉm cười lắc đầu nói: "Ha, tuy bản tướng không phải tuyệt thế cao thủ gì nhưng cũng là tu giả hóa cảnh bắt trọng, chỉ mới đi được một ngày đường còn cần phải nghỉ ngơi sao?" Trác Phàm vẫn nghi ngờ nói: "Vậy vì sao trở về?" Ánh mắt Bát La Kinh Vĩ chợt trở nên lạnh lẽo, đưa tay chỉ điểm mấy cao thủ dung hồn cảnh ra lệnh: người ba người các ngươi mang đám người luyện sư còn lại đến đế đô, mọi người còn lại cùng bản tướng trở về Phi Vân Thành." Trác Phàm giả vờ chấn động khó hiểu hỏi: "Thủ tướng đại nhân, ngài làm như vậy là có ý gì chứ?" Bát La Kinh Vĩ cười thần bí nói ra: "Ha, của đại sư, lát nữa ngươi sẽ biết thôi." Sau đó vung tay lên, lập tức có hai cao thủ dung hồng cảnh đi đến phía trước mặt Trác Phàm, một trảo tóm lấy cánh tay anh, có vẻ muốn mang anh cùng rời đi. Trác Phàm kinh hãi vội vàng nói: "Bát La thừa tướng, ngươi muốn làm gì? Mang của đại sư cùng bản tướng trở về thành." Sắc mặt Trác Phàm hơi trắng bệch, có vẻ như rất cả kinh, trên trán cũng bất tri bất giác chảy ra mồ hôi to như hạt đậu, nhưng Trác Phàm vẫn giả bộ trấn định nói ra: "Không phải chúng ta mới rời khỏi Phi Vân Thành chưa được một ngày sao? Không phải ngươi cho người hộ tống điện lãnh sư chúng ta trở về đế đô sao? Ta đi với đám bọn họ là được rồi. Nếu ngài có chuyện gì gấp, tự mình trở về không được sao? Cần tại hạ làm gì chứ?" Bát La Kinh Vĩ cười nhã lắc đầu: "Cố đại sư, bản tướng mang ngài trở về là muốn ngài được xem trò vui." "Xem trò vui sao? Không sai." Trong mắt Bát La Kinh Vĩ lóe lên tinh mang, nhếch miệng cười một tiếng, khoan thai nói ra: "Tên của trò vui là Hồi Mã Thương." Trác Phàm chấn động cả người, triệt để ngơ ngẩn. Bát La Kinh Vĩ không nói gì nữa, phất phất tay, hộ vệ liền mang Trác Phàm cấp tốc trở về Phi Vân Thành. Sau đó, một đại đội nhân mã chỉ trong nháy mắt liền biến mất tung ảnh, bí mật lén về Phi Vân Thành. Chỉ để lại ba cao thủ vô hồng cảnh và một đám luyện đan sư đang cảm thấy rất kỳ lạ. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, để không hiểu ra làm sao. Chuyện này là làm cái gì vậy chứ? Không phải muốn đưa chúng ta đến đô nhậm chức sao? Thăng chức rất nhanh sao? Làm sao lại thành hai người kia hộ tống đám người còn lại? Chạy có mẹ nó hết rồi. Thật quá là coi thường đám người mình mà. Mình tốt số gì cũng sắp là luyện đan sư của hoàng gia. Lúc này một tên hộ vệ dung cảnh đã không còn kiên nhẫn, trống to: "Đi mau!" Sắc mặt mọi người liền trầm xuống. Những luyện đan sư cao ngạo nghe hắn quát như vậy nên không thấy thoải mái. Có người tính tình nóng nảy đã nói trạch lôi đình, trống to lên: "Quát cái gì mà quát? Có biết lão tử là luyện đan sư chuyên môn phục dưỡng hoàng gia hay không? Có mẹ nó, ngươi là cái quái gì dám nói với lão tử như vậy?" Nhưng hắn còn chưa nói hết lời đã là hóa thành một mảnh xương máu triệt để tiêu tán khỏi thế gian. Tên hộ vệ kia chậm rãi thả tay xuống, lạnh lùng nhìn bọn họ khinh thường nói: "Thừa tướng đại nhân có lệnh để chúng ta xem chừng các người, mang tới đế đô. Nếu có người nào vi phạm, giết chết bất luận tội." Không sai, Bát La Kinh Vĩ căn bản không thèm để ý tới bọn họ, chỉ cần không chạy trốn, tiết lộ tin tức là được. Dù sao chỉ trong vòng 3 ngày này mà thôi. Mà những đại sư kia thấy cảnh tượng kinh hoàng này, bất ngờ trước mắt, ai để nấy đều triệt để ngây người, trong đầu đầy mông lung. Bò không phải là luyện đan sư của hoàng gia sao? Tại sao chỉ là một tên hộ vệ lại dám đối xử với bọn họ như vậy chứ? Thịt bọn họ méo khác gì thịt con heo. Bọn họ đến đế đô đến tận cùng là vì cái gì chứ? Trong lúc nhất thời, sắc mặt mọi người mang đầy sự sợ hãi, đầy mê man, không còn có người nào dám lên tiếng kêu gào. Ánh mắt cũng chẳng còn sự hưng phấn hay vui vẻ, thậm chí còn xuất hiện vẻ tro tàn. Một lần nữa trở lại Phi Vân Vương phủ, vẫn là cảm giác ban đầu, vẫn là đại sảnh cũ kia, trước cái bàn đá tròn. Thường coi Phi Vân, Bát La Kinh Vĩ cùng Đan Sinh Sinh vây quanh anh, lộ ra nụ cười quỷ mị. Bát La Kinh Vĩ mở miệng nói ra: "Cố đại sư, người gia đình cảm thấy rất kỳ quái, vì sao chúng ta lại đột nhiên trở về, hoặc là người đã rất rõ ràng, chỉ là đợi chúng ta xác nhận mà thôi." Trác Phàm hít một hơi thật sâu, vẫn giả bộ mờ mịt cười nói: "Thưa tướng đại nhân, không biết các người đang nói cái gì, ta nghe không hiểu." "Nghe không hiểu sao? Cố đại sư, bây giờ ngươi không cần phải giả bộ nữa, tất cả mọi thứ về ngươi, từ đầu đến đuôi chúng ta đều nhất thành sở nhị đấy." Trong mắt Bát La Kinh Vĩ lóe lên tinh mang, hắn cười nhẹ một tiếng, sâu xa nói ra: "Cố đại sư, nếu như lúc trước ngươi nghe không hiểu về mấy cái tên Thượng Quan Phi Hùng, Thượng Quan Kinh Yến, còn Thượng Quan Ngọc Lâm, chắc ngươi phải nghe hiểu chứ hả?" Thân thể Trác Phàm chấn động, sắc mặt thoáng chốc trở nên khẩn trương và chút tái nhợt đi. Bát La Kinh Vĩ nhìn chằm chằm anh, chế nhạo: "Cố đại sư, ngươi là kỳ tài luyện đan khó được, lẽ ra có thể đăng đường nhập thất kiếm tên đế quốc dễ như trở bàn tay, cần gì phải theo phe những người này chứ?" Trác Phàm cúi đầu không nói gì, giống như một tử tù đang chờ đợi phán quyết, vẻ mặt tro tàn, bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Bát La Kinh Vĩ chậm rãi đứng dậy, đi đến sau lưng Trác Phàm, vỗ nhẹ nhẹ cánh tay anh, xem như xem thấu đồ tâm anh, nở nụ cười giả hoạt. Làm thám tử thượng oanh gia, hủy căn cơ đế quốc ta, nếu là thường nhân, Bách Lực Kinh Vĩ ta tuyệt sẽ không để cho hắn sống lâu thêm một giây. Đến tại đây, Bách Lực Kinh Vĩ siết chặt tay, Trác Phàm liền cả thấy đầu vai đau nhói, nhe răng trợn mắt, đồng thời nhân thân thể run rẩy muốn tránh đi, biểu hiện ra sự kinh hoàng. Bách Lực Kinh Vĩ nhếch miệng lên, hài lòng gật đầu, rất vui vẻ với phản ứng này của anh. Cổ đại sư là kỳ tài hiếm thấy trên đời, tự nhiên lại vì đám tặc tử kia mà mất mạng, tâm ta thống khổ khó thể nói lên lời. Bách Lực Kinh Vĩ thở dài một hơi, sắc mặt trở nên hiu quạnh, thanh âm cũng trở thành nhu hòa. Có điều tâm ta thống khổ không chỉ là vì mình mất đi một vị hảo hữu chí giao, mà còn thống khổ thay cho đế quốc mất đi một vị kỳ tài luyện đan kinh thiên vĩ địa. Đồng thời ta càng đau lòng vì đại sư ngươi có kỳ tài mà lại khó phát triển ra thiên hạ, thật là đáng tiếc mà. Thanh âm Bách Lực Kinh Vĩ càng lúc càng thấp dần, cũng càng lúc càng thương cảm, thật sự là khiến người ta rơi mà nghe lệ, nghe mà đau buồn, thẳng và đáy lòng, cảm điện tiếng lòng. Nếu Trác Phàm thực sự là một vị đại sư tầm thường, ngay như vậy nhất định phải coi hắn là bạn tri kỷ, muốn cùng hắn kết bái chi giao. Nhưng đáng tiếc, từ góc độ chuyên nghiệp, Trác Phàm muốn cho hắn mát điểm công tâm chi thuật như thế, đe dọa song song với đủ dụ dỗ, lại có tình có lý, thực sự là tâm kế thượng thừa, khó trách Thượng Quan Ngọc Lâm trong khoảnh khắc bị hắn công phá tâm phòng thủ, lập tức phản bội gia tộc đã dung dưỡng hắn mấy chục năm nay. Bách Lực Kinh Vĩ không hổ là đệ nhất cố vấn kiếm tinh, quả nhiên là không đơn giản. Chỉ là tuy hắn cường hãn, nhưng Trác Phàm cũng không yếu. Mấu chốt nhất chính là Trác Phàm căn bản không phải là hoàn toàn là điện năng sư, phần trí âm này căn bản không cảm động nổi anh. Có điều cảm động hay không là một chuyện, có cần bị đánh động hay không lại là một chuyện khác. Rất hiển nhiên với tình cảnh bây giờ của Trác Phàm, anh cần làm cái vế sau. Vừa hay Bách Lực Kinh Vĩ cũng cho anh một bậc thang để xuống. Trác Phàm bắt đầu rưng rưng lệ quang, mặt mũi đầy cảm động nhìn hắn ra. Thừa tướng đại nhân nghe vua nói một buổi, thắng 10 năm đọc sách, thừa tướng đại nhân thực sự là tri kỷ của cổ mổ à. Nếu có thể sớm gặp được đại nhân, sao cổ mổ lại hay sao à? Trác Phàm hận hận tự phạt cho mình một quyền vào ngực, khắp khuôn mặt là vẻ hối tiếc, dường như rất thù hận vì mình lên sai thuyền giặc, chậm trễ tiền đồ. Bách Lực Kinh Vĩ cùng Thừa Quan Phi Vân liếc nhìn nhau đều thầm cười một tiếng. Bách Lực Kinh Vĩ lại khoát tay cười nói, từ khi gặp được cổ đại sư, Kinh Vĩ đã coi cổ đại sư là bạn tri kỷ, bây giờ cổ đại sư chỉ là mới đi sai nhầm một bước, vẫn chưa tạo thành nguy hại trọng đại gì, vẫn còn chưa muộn. Kinh Vĩ cam đoan chỉ cần sau này cổ đại sư trung tâm với đế quốc, thì cho dù là lấy cái danh vị thừa tướng đầu trên cổ ta làm trao đổi, Kinh Vĩ cũng vui lòng cam đoan với ngài. Thừa tướng đại nhân, ngài thật không khác gì phù mẫu tái sinh ta mà. Trác Phàm thật sự rung động, vẻ cảm động trên mặt càng sâu, thậm chí trong giọng nói đều là tiếng đất, trong mắt cũng đầy lệ quang. Như vậy bây giờ cổ đại sư có thể nói rõ với Kinh Vĩ động tĩnh bên kia được không? Đương nhiên, Thừa tướng đại nhân đã cho tại hạ một cơ hội trọng sinh, tại hạ làm sao có thể không tri ân đồ báo chứ, hiến kế cho ngài, nào giống như bọn họ hay à? Nói tới đây, Trác Phàm lắc đầu, thở dài một hơi, trong mắt có vẻ thất lạc, nhưng càng nhiều hơn là sự phẫn nộ. Bách Lực Kinh Vĩ có chút không hiểu, Trác Phàm liền kể rõ ra, hắn mới hiểu được, không khỏi cảm thấy tức giận. Đám người này đúng là có mắt như mù, lại muốn đại sư ngươi sinh tử tử dục, còn lấy nhi tử của ngươi làm con tin, y hiếp ngươi, thật là lấy oán báo ân, đáng giận đến cực điểm. Lúc đó ta không biết bọn họ là loại người này, còn tưởng rằng cứu cứu đảm bảo thì không cần lo lắng gì. Phải đến ngày 2 ngày trước, Thượng Quan Kỳ Yến nói rõ toàn bộ với ta, hay già nàng là một cô nương tốt ra. Bách Lực Kinh Vĩ gật đầu, cổ đại sư yên tâm, lần này chúng ta nhất định một mẻ hút gọn bọn chúng, để cổ đại sư có thể nguôi giận. Bây giờ ngươi hãy trở về phòng nghỉ ngơi trước đi, chờ đợi tin tức thắng lợi của chúng ta. Hay già còn có nhi tử của ta, yên tâm đi, bản thân nhất định sẽ báo toàn cho Định Lang. Trác Phàm gật đầu, sau đó được hai tên hộ vệ đưa đi. Chờ khi anh hoàn toàn biến mất, Thượng Quan Phi Vân mới thản nhiên nói, thừa tướng đại nhân, vì cổ đại sư này thực sự quy thuận sao? Cổ đại sư cũng không quá thân cận với những người kia, vừa mới rồi lại được ta hồi hết sức khuyên bảo, hắn là đã quy hàng chúng ta thật sự rồi. Mà lại vừa rồi hắn cũng đã nói rõ đại khái giống như tin tức trong ngọc giản của Thượng Quan Ngọc Lâm truyền về, chỉ là Thượng Quan Nghị Yến đã nói những gì với hắn, tên tức kia lại chưa từng báo cáo, cũng bình thường thôi, đây là việc riêng tư, hắn làm sao có thể biết được chứ. Mà kế hoạch của Thượng Quan Phi Hùng chắc cũng đã được thương nghị cùng gia tộc cao tầng trong lúc đêm khuya, bọn tiểu bối như Thượng Quan Ngọc Lâm thì càng không biết. Đúng vậy à, ta cũng tin là như vậy. Thượng Quan Phi Vân gật đầu thản nhiên nói, lão già Thượng Quan Phi Hùng kia ngày bình thường ra vẻ đạo đức, đến khi gặp phải lợi ích liên quan đến gia tộc thì cái gì mà nhân nghĩa tất cả đều không để ý tới. Mười phần ngụy quân tử, hài già cũng không thể nói như vậy được. Bách Lực Kinh Vĩ khoát tay cười nói, không tài vị không mưu chính, hắn là chủ nhà họ Thượng Quan, tất nhiên có một số việc phải lấy lợi ích gia tộc làm đầu. ta có thể hiểu ha. Phi Vân Kiếm Vương, ngươi còn rất cố chấp đối với đại ca của ngươi đó. Từ khi Phi Vân hừ lại một tiếng, quay đầu đi, mặt mũi đầy nộ khí, không nói thêm gì nữa. Bách Lực Kinh Vĩ mỉm cười, cũng không nói thêm nhiều, rồi ánh mắt nhìn chăm chăm về phương hướng Trác Phàm vừa rời đi, hài lòng nói ra: vì điều đại sư này rốt cục quy tâm, Bách Lực Kinh Vĩ ta xuất thủ chưa từng thất bại đâu. Bách Lý Thừa Tướng, lúc này Đan Sơ Sinh chợt lên tiếng: nếu có đại sư đã có thể tín nhiệm vài người giám sát hắn. Bách Lực Kinh Vĩ lập tức khoát tay chặn lại hắn, lạnh lùng nói ra: sự thực là một chuyện, nhưng cần đề phòng phải là một chuyện khác. Dù sao hắn cũng chỉ là vợ vừa mới quy hàng, cho dù chúng ta đều tín nhiệm hắn, nhưng giám sát thì không thể thiếu. Dù sao cũng chỉ có một ngày này, ta không hy vọng kế hoạch của ta bởi vì một chút xíu sơ hở mà phí công nhọc sức. Thượng Khuyên Phi Vân cùng Lan Sơn Sinh nhìn nhau đều gật đầu. Bách Lực Kinh Vĩ quả nhiên là tâm tư kín đáo, làm việc nước không thể lọt. Cùng một thời gian đó, Trác Phàm bị giam lỏng trong phòng, ngoài cửa chỉ có 2-3 cao thủ dung hoàn cảnh trông giữ. Giờ khắc này anh cũng nở một nụ cười quỷ dị. Kế hoạch tiến hành cực kỳ thuận lợi. Đêm ngày thứ hai, Thượng Khuyên Phi Hùng mang một đám cao thủ thượng quan gia cùng nhau xếp hàng bên ngoài phòng, ngửa đầu nhìn trời sáng, hắn chợt hét lớn: xuất phát! Vâng. Mọi người trùng điệp liền ôm quyền đồng thanh kêu to. Ngay sau đó, như từng kiêu ưng giữa ban đêm, cấp tốc bay về phía trên trời, dung nhập vào trong bóng đêm. Thượng quan Quảng Lâm quay đầu nhìn sang thượng quan Yến Yến, gật đầu một cái cười nói: Yến Nhi, cơ cựu đã xuất phát, một khi vương phủ đại loạn, cống thành sẽ trở nên lỏng lẻo, chúng ta liền thời cơ trốn đi đến nơi ước định tụ hợp với bọn họ. Ừ, ta mang Tiểu Tam Tử theo. Thượng quan Yến Yến gật đầu rồi lập tức quay người lại, chạy về phía hậu viện đi tìm Cố Tam Thông. Thấy thế, sắc mặt thượng quan Cập Lâm trầm xuống, trong lòng khó chịu. Em gái ngươi chứ, nó đâu phải là nhi tử của ngươi, ngươi nhớ thương nó như thế, như làm gì chứ? Đúng lúc này, tiếng kêu to của thượng quan Kinh Yến liền từ hậu viện vang lên: không tốt, không tốt rồi. Sau đó liền thấy nàng phi nước đại xông ra. Thượng quan Cập Lâm giật mình: Yến Nhi, sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Thượng quan Kinh Yến thở hổn hển, hốt hoảng nói: Tiểu Tam Tử, Tiểu Tam Tử, không thấy đâu nữa. Thôi đi, tìm làm gì cho phiền toái, tự nó chạy mất, chúng ta đừng để ý tới nó, thời gian không đợi người à. Thượng quan Lâm châm chọc nói ra. Thượng quan Kinh Yến tức giận lườm hắn, phẫn nộ nói ra: sao người có thể nói như vậy được chứ, nó vẫn là con nít, phụ thân không ở một bên, không nơi nương tựa, nó đã rất cơ khổ rồi, chúng ta làm sao có thể vứt bỏ nó chứ, đừng quên cha nó là công thần của gia tộc chúng ta đó. Công thần cái rắm, qua tối hôm nay hắn sẽ không phải như vậy nữa đâu. Thượng quan Lâm trợn mắt cười thầm, trong tối nay Bách Lực Kinh Vĩ đã sắp xếp thỏa đáng cho hắn, sau khi toàn diệt cao tầng thượng quan gia, Cổ Nhất Phàm trở thành phản đồ, vĩnh viễn bị Đông Châu truy sát, cuối cùng không thể không ủy thân cho thừa tướng phủ, mà đám người trẻ tuổi bọn họ chạy trở về sẽ do thượng quan Cổ Lâm hắn thống lĩnh trọng trấn thượng quan gia. Sau đó hắn làm thám tử ở Trung Châu, còn kiếm tên đế quốc nội ứng ngoại hợp, nhất thống Đông Châu. Đến lúc đó Thượng Quan Phi Vân là chủ Đông Châu, hắn cũng chỉ dưới một người trên vài người. Nhưng Thượng quan Cổ Lâm còn chưa hoang tưởng xong thì một tiếng gào nữa lại lần nữa vang lên: a, không tốt rồi. Tiểu Tam Tử nhất định cho là cha nó còn ở vương phủ liền chạy đi tìm cha, ta không nói tin tức cha nó đi cho nó biết, cha nó cũng như vậy, sợ hắn không dứt bỏ được đứa nhỏ này, ta phải đi vương phủ tìm hắn. Thượng quan Cổ Lâm tóm lấy cánh tay Thượng quan Kinh Yến lo lắng ra ra: Yến Nhi, cậu cũ đang đánh bất ngờ vương phủ, bây giờ vương phủ rất nguy hiểm, ngươi không thể đi. Thượng quan Kinh Yến phất mạch ống tay áo tránh thoát khỏi hắn, rồi không chút do dự bay đi. Tiếng nàng còn vòng lại: chính là nguy hiểm, ta mới càng phải đi, Tiểu Tam Tử vẫn chỉ là một đứa trẻ. Chẳng mấy chốc Thượng quan Kinh Yến đã biến mất. Thấy vậy, Thượng quan Lâm nghiến răng, ai thắng một tiếng cũng vội vàng chạy theo. Nhưng tất cả mọi người không chú ý tới là cách đó không xa, bên cạnh một cây đại thụ, một bóng người đang yên tĩnh đứng đó, trong mắt đầy vẻ áy náy. Ta và lão cha muốn đạp lên thi thể các ngươi để hoàn thành nhiệm vụ, ngươi không muốn đi cứu ta sao? Lão cha, nếu có cô gặp nạn, chắc người cũng sẽ không ra tay, đúng không? Cô Tam Thông quay người lại, bất đắc dĩ lắc đầu biến mất trong màn đêm. Viu viu viu. Thừa lúc ban đêm có đêm tối ổn yểm hộ, từng bóng người mạnh mẽ lướt qua, dẫn đăng mông lung đến trước một tòa phủ đệ đàng hoàng. Bên trên phủ đệ có một bảng hiệu, trên viết bốn chữ lớn: Phi Vân Vương Phủ. Từng đội hộ vệ dung hồn cảnh tản ra khí tức cường hãn, tuần tra tới lui, ngó nhìn bồng động tỉnh tứ phía bảo vệ vương phủ. Trong mắt Thượng quan Phi Hùng lấy một đạo hàn mang quan sát một hồi, đợi tới khi đám hộ vệ thay ca nhau, chính là lúc không có bao nhiêu cảnh giác, hắn mới bỗng nhiên vung tay lên. Chỉ một thoáng, mấy trăm ca thủ Thượng quan gia mặc áo đen cùng nhau thoát ra, nhất trưởng kình thiên đã chuẩn bị tốt, còn một hơi phát ra. Ngay sau đó động tĩnh giống như sấm sét nổ vang, sơn địa rung động, mấy trăm ca thủ dung hồn cảnh, quy nguyên cảnh liên kích như dời núi lấp biển, nghiền ép tới những hộ vệ kia. Những hộ vệ kia căn bản còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra,

Chẳng mấy chốc, từng tiếng kêu gào, kêu thảm vang lên, tất cả đều ào ào chết oang chết uổng. Nhìn tình cảnh trước mắt, thằng Quái Phi Hùng nở nụ cười hài lòng. Tuy trong lúc đó bò cũng tổn thất 10 quy nguyên cảnh, nhưng cùng so với số lượng địch nhân mà bên mình trảm giết được là đã chiếm hơi rất lớn rồi. Mà lần này bọn họ chủ yếu là cần phải nhanh, vô địch đánh bất ngờ tiền viện Vương phủ hay là đạo phòng tuyến thứ hai, bọn họ đều không thấy khó khăn gì cả, gần như có thể coi là một đường thông suốt không hề trở ngại. Thuận lợi như vậy hắn thật sự không thể ngờ được, nhưng cũng tốt, cứ theo đà này bọn xâm nhập Lan Huyên Thủy Cát, đoạt được Trùng Thiên Kiếm rồi chuồn mất, có lẽ Thượng Quan Phi Vân còn chưa kịp chạy đến đây. Thượng Quan Phi Hùng cười ta một tiếng, lại hung hăng vung tay lên, hăng hái quát: "Đi, không cần phải ham chiến." "Vâng." Mọi người hung hăng gật đầu, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, bởi vì lần này đánh bất ngờ thật sự quá thuận lợi, có lẽ bọn họ rất nhanh để có thể hoàn thành nhiệm vụ về nhà đoàn tụ với người nhà. Mọi người lại tiếp tục đột tiến, tốc độ nhanh như tia chớp, dũng mãnh vô địch. Dường như vào lúc này bất kỳ người nào đều khó mà ngăn lại bước chân bọn họ đã không ai địch nổi. Nhưng bọn họ không biết là tất cả mọi thứ lại chỉ là mồi câu đã được bố trí vẹn toàn đợi bọn họ chui vào mà thôi. Ở một phương khác, Thượng Quan Yến chạy tới trước Vương phủ, nhìn thấy một biển máu bên ngoài Vương phủ tịch mịch, liền biết cha nàng đã mang tập dân đột kích vào, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Trong Vương phủ nhất định là đang rất thảm liệt, tiểu tam tử chỉ là một đứa trẻ, nếu trong lúc vô tình bị cuốn vào bên trong đó đâu còn có đường sống sót chứ. Có lẽ mọi người cũng không thèm thương tổn tới hắn, nhưng dư âm bốn phía cho cường giả tạo ra cũng đủ để giết đứa nhỏ này. Nghĩ như vậy, Thượng Quan Yến càng nhíu mày lo lắng hơn, nhìn bên trong có chút chi dự, nhưng rất nhanh ánh mắt nàng trở nên kiên định, bỗng dưng đạp chân muốn xông vào. Lúc đó này một tiếng hét lớn vang lên: "Yến Nhi, không được!" Thượng Quan Cổ Lâm lần nữa đáp xuống trước mặt nàng, ra sức vồ lấy tay nàng, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Bây giờ cửa cửu đang đại chiến trong Vương phủ, bên trong cho dù là cao thủ dung hồn cảnh đều chỉ là pháo hôi, quy nguyên cảnh còn khó mà tự vệ, người chỉ là hóa cảnh bát trọng, chỉ có một con đường chết, chỉ có lấy tính mạng mình ra để làm trò đùa. Thượng Quan Cổ Lâm cắn môi son, nhưng cuối cùng vẫn hung hăng dậm chân đi vào. Không được, biết bên trong nguy hiểm như vậy, tiểu tam tử chẳng phải là càng gặp nguy hiểm hơn sao? Mặc kệ nó đi, là chính nó muốn chết mà, hay già sao mà hài tử phiền phức như vậy chứ? Thượng Quan Cổ Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, oán hận nở ra, nhưng thấy ánh mắt Thượng Quan Cổ Lâm vẫn kiên định, hắn hơi suy nghĩ một chút rồi tiếp tục nói ra: "Yến Nhi, cho dù ngươi không cân nhắc cho bản thân mình cũng phải cân nhắc cho cửu cửu chứ. Đây là Phi Vân Vương phủ, cửu cửu đánh bất ngờ xong tuyệt sẽ không lưu lại ở đây một giây nào, những quy nguyên cảnh này muốn chạy không một ai có thể ngăn cản. Tu giải dung hồn cảnh còn dễ nói, nhưng hóa cảnh như ngươi chỉ có thể kéo trên một họ, để lúc đó làm lỡ đại sự của cửu cửu, há không phải là để ông ấy vào chỗ nguy hiểm sao? Làm con gái ngươi nỡ lòng nào làm như vậy chứ?" Thần Quan Lệ Đến hơi chậm chân lại, quả thật có chút chần chờ, nhưng rất nhanh ánh mắt nàng lại lần thứ hai kiên định: "Ta biết, ta sẽ không để phụ thân phát hiện ra, ta chỉ đi tìm tiểu tam tử mà thôi, tìm được lập tức mang đi, nếu thật sự bởi vậy mà mất mạng ta cũng giận, hay là ai bảo ta là cô nó chứ." Nói xong, Thần Quan Lệ Đến hơi vung tay tránh thoát khỏi Thần Quan Lệ Lâm, sau đó không chút do dự lao vào trong Vương phủ. Thần Quan Lệ Lâm bất đắc dĩ thở dài, cũng đành đuổi theo sau. Ngay khi bọn họ tiến vào, một đạo hồng mang cũng vụt qua. Trong căn phòng nhỏ vắng vẻ, một thân ảnh già nua vuốt chòm râu, lỗ tai nhúc nhích, nghe được tiếng bên ngoài thở dài một tiếng, sâu xa nói: "Thật nhanh à, đã đột phá đạo phòng tuyến thứ hai rồi." Một lão giả khom người cúi đầu cung kính bẩm báo: "Khởi bẩm Trảm Long Kiếm Vương đại nhân, đám đặc tử kia đã cấp tốc chạy tới nơi này, sợ là không ngoài một khắc sẽ có thể đến chỗ này." Ánh trăng chiếu đến, đang sơ sinh bất đắc dĩ thở dài: "Hay là Thường Quan gia, lão phu với bọn họ không cừu không oán, lần này lại phải quyết đấu, cũng thật sự là hành động bất đắc dĩ." Tên hầu vệ kia gật đầu có nói gì, chỉ cúi đầu lắng nghe. Đan Thanh Sinh thoát khoát tay, đán lui ra, tiếp tục nhắm mắt trầm tư, lẩm bẩm: "Đi xuống đi, đã còn một phút, vậy để La Phu thưởng thụ giây phút thanh nhàn thêm một chút nữa đi." "Vâng, Kiếm Vương đại nhân." Tên hầu vệ kia hơi con người đáp lại, rồi chậm rãi lui về phía sau, lẫn vào trong bóng đêm. Trong quanh danh phòng này cũng không khác gì chỗ bắt được kinh vĩ, còn có một mấy trăm cao thủ đang mai phục, sắc mặt nghiêm túc, chờ đợi tùy thời xuất kích. Còn một thời gian đó, nơi thuộc Kỳ Vân mai phục trọng binh, nghe động tĩnh từ xa xa truyền đến, hắn bật cười: "Nhất định là tam tài vân kình của ba lão giao kia, xem ra kết giới của Vương phủ căn bản không chặn được bọn họ, chẳng mấy chốc ba lão giao hỏa sẽ đến chỗ bản vương, nhưng mà có dễ dàng như vậy sao?" Thượng Quan Phi Vân cười chế nhạo, sau đó hất lên ống tay áo, lần nữa đầy kiệt ngạo nói ra: "Vậy bản vương ở chỗ này chờ, cùng là người nhà họ Thượng Quan, xem Trùng Thiên kiếm kình của ai càng mạnh hơn." Trùng Thiên Tam Vân Kiếm danh xưng mạnh nhất Đông Châu, so với đệ nhất cao thủ Đông Châu, đến cùng ai mới thực sự là người đứng đầu đây? Thượng Quan Phi Vân cười lạnh, trong mắt là vô tận chiến ý,